Chương 142, Địa Linh Điện. Yên tĩnh mấy trăm năm đại môn ầm vang mở rộng. Thân ở cựu địa ngục sâu trong lòng đất cung điện, bên trong cũng không như cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì trong tưởng tượng đen như vậy tối. Tuy nói là từ kỳ quái yêu quái chủng tộc, lấy bọn chúng thẩm mỹ kiến tạo ra kỳ quái cung điện, nhưng là nơi này phong cách đang quái dị bên trong càng thêm khuynh hướng phong cách Tây Dương, có loại ma nữ ở lại tòa thành cảm giác. Đương nhiên, cô mẹ ấy gì xả tỏ gì không hề rời đi qua Dạ Mạ Tổ, kiến thức của nàng lượng cũng chỉ là biết tại Dạ Mạ Tổ bên ngoài có càng càng rộng lớn thế giới, về phần Đông Phương cùng phương Tây phong cách khác biệt, nàng liền thật sự là không thể nào hiểu được. Địa Linh Điện cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì híp mắt ngóc đầu lên nhìn xem tại cái kia tòa nhà cao tới mấy thước trên cửa chính, như là bảng hiệu viết ba cái Long Phi Phượng Vũ chữ lớn. Địa Linh Điện ba chữ này giấu ở trong bóng râm, nếu là không nhìn kỹ căn bản là không cách nào phát hiện, kiến trúc chỉnh thể phong cách là phong cách Tây Dương, nhưng là ba chữ này lại có rõ ràng Đông Phương chú pháp cùng cuồng thảo thức chữ viết, liền xem như không hiểu những này chỗ tinh diệu cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì. Cũng có thể cảm giác được ba chữ cùng nơi này chỉnh thể phong cách không hài hòa cảm giác. Xạ tỏ gì chưa từng gặp qua người nào viết chữ, nhưng là nàng y lì nguyên biết, viết chạm đất linh điện ba chữ rất xinh đẹp, thậm chí có một loại xa xăm ý cảnh, để nhìn thấy ba chữ người không cẩn thận liền sẽ trầm mê tại tuyên cổ dòng sông bên trong. Nàng có chút nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Dù Dò Kỳ, theo bản năng cảm thấy, ba chữ này nhất định là hắn viết. Giai U Dọ Kỳ hướng về phía xạ tỏ gì cười một tiếng, đáp lại suy đoán của nàng, nơi này vốn không có danh tự, cái kia yêu quái chủng tộc cũng sẽ không đặt tên, tại đem nơi này chiếm thành của mình về sau, ta liền thuận tay viết ba chữ này, thế nào, có phải hay không cảm thấy rất thân thiết đâu? Xạ tỏ gì có chút khó tin nghiêng đầu một chút. Xác thực, có một loại cảm giác rất thân thiết, thật giống như, nơi này bản nên cứ gọi cái này tên. Xạ tỏ gì trừng mắt mắt cá chết. Ngữ khí nhẹ nhàng nói ra. Quả sĩ cu nở dê cảm thấy như vậy đâu. Bị xạ tỏ gì lôi kéo cổ mẹ ấy gì quả sĩ, vội vàng gật cái đầu nhỏ, đồng ý lấy tỉ tỉ nói lời. Như vậy thì đi vào đi, nhìn xem các ngươi tương lai nhà. Nhà A Dù Dò Kỳ lời nói tung bay ở cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì trong lỗ thai, để thiếu nữ thân thể run lên, chấn động trong lòng không thôi. Tại trong trí nhớ của nàng, vẫn luôn tại cùng cha mẹ của mình lang thang thiên ngai. Tránh né lây truy sát, thẳng đến cuối cùng tránh tại cái kia bí ẩn trong sơn động mấy trăm năm, nhưng là cái sơn động kia, làm sao cũng không giống là một ngôi nhà. Xạ tỏ gì cúi đầu xuống nhìn xem hưng phấn vui vẻ quả sĩ, lại ngóc đầu lên xem sách viết địa linh điện ba chữ, âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải cho quả sĩ một ngôi nhà, ta cu nở dê nhất định phải cố gắng, bảo vệ cái nhà này nắm chặt nắm tay nhỏ, liền ngay cả trước ngực con mắt thứ ba, đều lộ ra thần sắc kiên định. Nếu như tại có một ít nó người nhà của hắn thì tốt hơn. Tựa như là nhân loại, lúc nhận được một vật, cuối cùng sẽ yêu cầu xa vời tiếp theo dạng, có được nhà thuộc về mình cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì, cu nở dê bắt đầu yêu cầu xa vời lên trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, tên là người nhà vật này. Tạm thời đem mình hy vọng xa vời lắc ra khỏi não hải, cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì đi theo dấu dò kỳ, mang theo quả xì bước vào cái này có lẽ sẽ ở cả cuộc đời trước nhà. Một đầu thật dài đường hành lang không nhìn thấy cuối cùng, đi chưa được mấy bước liền là địa ngục nham thạch đúc thành cây cột, trên cây cột khắc rõ cổ quái hoa văn, cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì xem không hiểu, đoán chừng là cái kia bị diệt chủng tộc bọn chúng đặc hữu văn hóa A bên trong dũng đạo cũng không như tưởng tượng đen như vậy tối, tại đường hành lang đỉnh liền cùng bên ngoài, mọc ra có thể thay thế mặt trời kỳ quái thực vật, lúc này ngoại giới chính là ban ngày, cho nên cựu địa ngục đúng lúc là ban đêm. Loại kia kỳ quái thực vật lâm vào ngủ đông, chỉ là phát ra ảm đạm hào quang. Đen kịt trong dũng đạo không có cái khác nguồn sáng, liền ngay cả một cây ánh nến đều không có, đạp ở chỉnh tề, từ gạch đá cấu tạo trên mặt đất, quanh quần đạp đạp đạp tiếng bước chân, phảng phất là thân ở u minh quỷ. Cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì cô nén sợ hãi, thôi miên lấy mình nơi này chính là tương lai nhà. Mình làm sao có thể sợ hãi nhà đâu so với cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì nội tâm khẩn trương. Quả sĩ lại là phấn khởi dị thường, nàng tại cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì nhìn soi mói, nơi này sờ sờ, nơi đó sờ sờ, bị cái này mới lạ kiến trúc hấp dẫn lấy. Đằng sau liền là phòng khách chính, chú ý a, không kinh ngạc hơn. Đi qua hành lang rất dài về sau, xuất hiện lần nữa một cánh cửa phi, nơi này cấu tạo đến là cùng Hồng Ma quán có chút giống nhau, đều là tiến vào đại môn là đường hành lang qua đi là phòng khách chính. Cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì không biết dù dò kỳ gì tứ, nàng theo bản năng căng thẳng thân thể, coi là đằng sau có nguy hiểm gì. Giải ưu dò kỳ thấp giọng cười cười, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái kia phiến nhìn như nặng đến mấy tấn cửa đá, liền bị chậm rãi đẩy ra. Tê cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì hít vào ngụm khí lạnh, nàng chấn kinh tại nguyên chỗ, khống chế không nổi thân thể của mình, đi từ từ tiến vào chu trong sảnh phòng khách chính cùng Hồng Ma quán không tại, cánh cửa chính đối diện không có cái kia thuộc về Đỏ Nguyệt Chi Vương bảo tọa, nơi này không có vật gì, liền ngay cả một cây cột đá đều không có. Mặt đất phủ lên trắng đen xen kẽ gạch đá, màu vỏ quýt như là trời chiều nhàn nhạt quang mang từ đỉnh chiếu xạ xuống. Cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về phía trần nhà. Trần nhà cùng đại sảnh bốn phía, khảm nạm lấy rất nhiều hoa văn màu cửa sổ thủy tinh, quýt ánh sáng màu đỏ chính là từ trên trần nhà chiếu xạ mà xuống, nơi đó không có cựu địa ngục đặc hữu thực vật, mà là tại trong suốt cửa sổ thủy tinh phía trên. Một đạo lóe ra ánh sáng sáng chói nham tương sông lớn mãnh liệt chạy qua, điều này có thể so sánh trời chiều hào quang, chính là nham tương phản xạ. Tốt, thật xinh đẹp không riêng gì cô mẹ ấy gì xả tọ gì, ngoại trừ tạ mà mỏ nổ mà ẹ bên ngoài, liền ngay cả hì mạ gì đều lâm vào cảm động bên trong, nhìn lên trên trời nham tương sông lớn. Hào quang nhàn nhạt từ hoa văn màu trên cửa sổ chiếu xạ mà xuống, vẩy vào cô mẹ ấy gì xả tọ gì trên thân. Mặc màu hồng quần áo thiếu nữ tựa như là trong giáo đường thành kính cầu nguyện thiên sứ, ngước nhìn thiên đường hào quang, sau đó nàng từ từ rơi xuống, đem sau cùng dư quang mang cho địa ngục. Nơi này chính là ta kiến tạo ác hữu dò kỳ lấy ra dự cổ văn phượng điệp phiến, khoan thai mở ra. Từ u màu sắc hẳn gò nỉ y huyển chuyển nhảy múa, tại cái này nhàm tương chỗ cấu hợp thành dưới trời chiều triển hiện duyên dáng dáng người. Nơi này trước kia bản là thuần túy hắc ám. Tại thờ phụng một cái kỳ quái sinh vật, hẳn là cái kia kỳ quái chủng tộc thần loại hình á cái kia thần lớn lên khu nở dê là có chút quái dị, thân thể lại là trong suốt, ta đem cái kia chủng tộc sau khi diệt, thuận tay liền đem cái kia thần cũng đã giết, dùng thi thể của nó tạo những này trong suốt cửa sổ, cuối cùng đánh xuyên qua nơi này nằm tầng địa ngục, cải biến hình dạng mặt đất, làm trên tầng địa ngục dòng nham thạch qua nơi này, mới lại biến thành bây giờ bộ dáng này. Giải ưu dò kỳ đi từ từ đến cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì bên người, có chút đắc ý nói. Cái này sẽ quang minh cùng hắc ám hoàn mỹ kết hợp với nhau mỹ cảnh, đã là một loại quỷ phụ thần công, như là thiên nhiên tạo dựng cấp bậc đại sư. Cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì cảm giác được người sau lưng, nàng dựa vào phía sau một chút, nửa tựa tại giải ưu dò kỳ trong ngực, dơ lên xinh đẹp đôi mắt nhìn xem giải ưu dò kỳ cười đắc ý mặt, cái mũi nhỏ kéo ra liền muốn thút thít. Lần này, không phải là bị dù dò kỳ đùa bỡn đến thể xác tinh thần đều mệt, mà là phát ra từ nội tâm cảm động cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.